90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, ta cũng cho ngươi quỳ xuống. Tiểu Cao trước người còn đi theo Chiêu Tư ủy Tiêu Lập Phú. Bọn họ muốn gặp Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đang tại phòng ngủ đâu, nhưng mà quản lý ký túc gì không cho vào. Tiêu Lập Phú nói, ta chính là lão sư trong trường. Người người này làm sao như vậy hồ đồ ngu xuẩn đâu. Hắn quả thật mặc trường học đặc biệt quần áo trang sức. Bất quá quản lý ký túc gì nói, không có học viện chúng ta giấy, người nơi nào lão sư cũng không được, chính là hiệu trưởng tới cũng không được. Tiểu Cao, ngoặc kép, nữ ngủ như vậy nghiêm khắc sao? Tiêu Lập Phú cười lạnh nói, nói như thật vậy. Hiệu trưởng tới, ngươi dám ngăn? Hiệu trưởng tới, tất nhiên muốn trước thời hạn thông báo trong viện, căn bản không cần ngăn, sẽ có giấy, gì cũng không ồn ào. Phất tay một cái, đi thôi, đùng một tiếng, không chỉ có không mở cửa, còn đem mật mã khóa cho khóa lại. Tiêu Lập Phú, ngoặc kép, cái này bà lão. Tiêu Lập Phú cục gạch nhìn Tiểu Cao. Cao bí thư, cái này còn phải đi bọn họ trong khoa đi một chuyến. Tiểu Cao gấp a, nói, cái này cũng trễ này một ngày, bệnh nhân có thể thật nhiều lâu a. Này Lý Thiếu Cẩn thấy chết mà không cứu, thật là hại người không cạn. Cao Thường Tại cho Tiểu Cao tử mệnh lệnh, hôm nay vô luận như thế nào phải đem Lý Thiếu Cẩn lĩnh qua tới. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn điều kiện, đừng nói cái thứ nhất, liền thứ hai cái, Tiểu Cao trong lòng rõ ràng, có thể là ai cho Lý Thiếu Cẩn quỳ xuống đâu. Lúc ấy lời này là hắn nói, quỳ xuống chỉ có hắn, cho nên hắn cũng không muốn quỳ xuống, liền nói sẽ cho trường học đầu tư, muốn cho bên viện cho Lý Thiếu Cẩn làm áp lực. Nhưng mà lại này, đáng chết nha đầu còn không công nhận. Tiêu Lập Phú đi lục soát danh bạ điện thoại, muốn tìm trong viện lão sư tới mở cửa. Lúc này Tiểu Cao điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiểu Cao nhìn xuống điện tới biểu hiện, không dám vượt qua 3 giây. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhận. Chủ tịch. Bên kia truyền tới Cao Thường Tại tiếng gầm gừ, Lý Thiếu Cẩn đâu? Nhường ngươi mời người. Một ngày, Lý Đại Phu, Lý Thiếu Cẩn đâu? Ba quỳ chín gõ, cũng mời tới cho ta. Nhanh lên một chút, ngoặc kép. Buổi chiều 2 giờ, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ trên giường lên. Tạ Thuận Ngôn nhìn một chút bên ngoài thiên đạo, cũng cái điểm này rồi, người ta còn chưa tới tìm ngươi, có phải là thật hay không không mời ngươi? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy chúng ta hai cái đi ăn lẩu đi. Bọn họ trường học cửa sau có một nhà tốt nghiệp sư huynh mở tiệm lẩu. Nước nấu cá lẩu là tương thức ăn khẩu vị, Lý Thiếu Cẩn thích ăn. Tạ Thuận Ngôn nói, không phải mới vừa ăn xong bữa trưa? Lý Thiếu Cẩn nói, đó không phải là ngủ cũng tiêu hóa xong sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, là Lý Thiếu Cẩn buổi trưa chưa ăn bao nhiêu? Tạ Thuận Ngôn cũng chưa ăn bao nhiêu. Phòng ăn thức ăn cơm ăn ngán rồi. Dù sao cũng không có chuyện gì. Lớn mùa đông vừa vặn ăn lẩu. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy thì không đợi Thanh Thanh rồi. Có lúc, bọn họ ăn cơm cũng sẽ chờ Tiết Thanh Xanh. Nhưng mà Tiết Thanh Xanh bận biểu thi, bây giờ không thời gian cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Tạ Thuận Ngôn mặc quần áo tử tế trước đi mở cửa. Đột nhiên cửa tự động mở ra. Tạ Thuận Ngôn xuống giật mình, các ngươi là ai a? Tiểu Cao kẹp cặp táp chui vào, đi vào không nói hai lời, hướng về phía Lý Thiếu Cẩn vị trí, phốc thông một chút liền cổ đi xuống. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa vặn đeo lên khăn quàng, nhìn hé mắt, Tiểu Cao ngẩng đầu lên nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, dựa theo ước định, Cao gia người cho ngươi quỳ xuống. Ta chính là một Cao gia người. Ta kêu Tiểu Cao, cầu ngươi mau cứu nhà chúng ta thiếu gia đi. Lý Thiếu Cẩn còn không có lên tiếng. Bên ngoài đột nhiên truyền tới trận trận tiếng ồn ào. Là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiếp cửa phòng ngủ, đã tới rồi 4-5 người nữ sinh, đều là cách vách phòng ngủ. Khương Hồng Vương Vân bọn họ, thấy 506 cửa có dưới người quỳ. Khương Hồng hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra? Tiểu Cao nhìn thấy có người vây xem, mặt cuộn bách có thể tích xuất đỏ nước tới. Nhưng mà trong lúc bất chợt, con người nhất định, hết sức hèn mọn cầu khẩn nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, van cầu ngươi mau cứu Cao Dương đi, đó dù sao cũng là một cái mạng, ta cũng cho ngươi quỳ xuống. Khương Hồng bọn họ ánh mắt đều nhìn về trong phòng, trong ánh mắt mang đồng tình cùng khó hiểu. Lý Thiếu Cẩn đối những ánh mắt này làm như không thấy, nhàn nhạt nói, Trần Chiêu đuổi sao? Nhường chúng ta viện trưởng cho ta gọi điện thoại, nói Trần Chiêu đuổi, ta đi ngay cứu người. Tiểu Cao sở dĩ một mực quỳ không đứng lên, cũng là bởi vì hắn có thể quỳ xuống. Nhưng mà Trần Chiêu làm sao sẽ bị khai trừ? Cái này cũng không về hắn quản a, hắn chỉ có thể quỳ một mực cầu tha thứ. Tiểu Cao con ngươi chuyển một cái, loại này thấp kém chuyện hắn nhất sẽ làm, hắn không đứng lên, băng nước nở nói, ta chỉ là một bí thư quèn, Lý Thiếu Cẩn bạn học, mời ngươi đáng thương hạ ta công việc, ngươi nếu như không cho Cao Dương xem bệnh, ta sẽ bị chủ tịch khai trừ, vợ ta năm ngoái mới vừa sanh đứa bé, muốn mang con, một mực nhàn rỗi đang tại nhà, chỉ có ta một người công việc, còn phải chiếu cố hai nhà bốn vị lão nhân, ta cũng không dễ dàng, mời ngươi hỗ trợ một chút, ta cũng cho ngươi quỳ xuống. Lý Thiếu Cẩn mặt tâm trầm tích phân, quỳ xuống nam nhân tóc dầu mỡ, lưng hơi gù, nhìn một cái chính là khom lưng khụy gối quen. Hắn quỳ xuống đất, mặc dù dáng vẻ dầu mỡ, nhưng mà chính là bởi vì kia dầu mỡ hình tượng biểu hiện rồi sinh hoạt đối hắn vô tình, giờ phút này lại so với một cái lê hoa đái vũ nữ nhân còn có thể thương xót. Đây không phải là lại một lần nữa đạo đức bắt cóc sao? Không cách nào hoàn thành người khác điều kiện, các ngươi đừng giả bộ bức a. Bây giờ lại tới bán thảm. Quả nhiên Khương Hồng bọn họ có chút không nhìn nổi, khuyên nói, Lý Thiếu Cẩn, chúng ta đều là làm thầy thuốc, ngươi cũng đừng làm khó hắn một cái nhân viên quèn rồi. Đúng vậy Thiếu Cẩn, ngươi cùng bọn họ lão tổng có đụng chạm, cũng không quan hắn chuyện, hắn cũng là chạy chân, đừng làm khó hắn, hắn cũng không có biện pháp khai trừ chúng ta trường học chủ nhiệm mà ni. Lý Thiếu Cẩn, ngươi hãy cùng hắn đi thôi. Này thay nhau vang lên đồng tình thanh. Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không biết, nàng bạn học, như vậy nóng lòng. Lý Thiếu Cẩn mi tâm nhăn sâu hơn, mặc dù không quản vị này bí thư chuyện, hắn là tuân theo người khác phân phó làm việc, nhưng mà như vậy nhiều người đều ở đây nhiệt lực, công ty đi làm, tại sao người khác không cần thụ ủy khuất như vậy? Lý Thiếu Cẩn cũng không quên được, người bí thư này ở phòng làm việc là làm sao cáo mượn oai hùng làm khó nàng. Cho nên nếu muốn ăn thịt, ngươi phải có bị đòn chuẩn bị tâm tư đi. Lúc này người này rõ ràng cho thấy cố ý nhường nàng ở vào khó chịu tình cảnh, tốt tỏ ra nàng máu lạnh. Nhưng là đối phó thứ người như vậy, hãy cùng buổi sáng phải bị tất cả mọi người bán đứng một dạng, cứng rắn muốn giải thích tranh chấp, đó chính là lãnh hư vô tình. Rõ ràng là chính mình có đạo lý, cuối cùng cũng trở nên không đạo lý. nhưng là chính mình chính miệng nói ra, làm sao có thể thu hồi. Trần Chiêu lạm dụng chức quyền, lần này là đụng phải nàng, nàng có thể trở lui toàn thân. Học sinh khác, nếu như không có loại này bị cấm đâu, trường học có lãnh đạo như vậy cùng lão sư, học sinh không gặp được, chuyện khá tốt. Gặp phải chuyện, vốn là trông cậy vào bọn họ coi như núi dựa, nhưng mà hắn thành người khác đao phủ thủ rồi đồ đao. Thứ người như vậy, không khai trừ sẽ gieo họa bao nhiêu người. Tiểu Cao thanh âm lần nữa truyền tới. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi liền cho ta một con đường sống đi. Ngoặc kép, hết chương.